Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Ninh Cung, không chú ý cái gì lúc ăn và ngủ, không nói chuyện quy củ. Việt Hoàng hậu nhìn đến Diệp Bạch Đinh liền rất thân thiết. Giống thấy được nhà mình đệ đệ. Cái này cũng muốn cho hắn nếm thử. Cái kia cũng muốn cùng hắn chia sẻ. Một bữa cơm còn không có ăn xong. Kêu bên người đại cung nữ kêu vài lần. Đưa ra đi đồ vật đều có mấy đại cái dương. Thật vất vả cơm nước xong. Nói xong lời nói. Hai người muốn cáo từ. Việt Hoàng hậu vẫn là có chút luyến tiếc. Nhắc tới một cái khác đề tài. Mới vừa rồi ở cung tường biên làm ầm ĩ. Chính là phát hiện cái gì? Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh. Thấy hắn gật đầu. Mới vừa rồi nói. Một phương mang huyết khan. Có thể là vật chứng. Hắn nghĩ. Lại nói. Ta cùng chỉ huy sứ tự bên kia cung điện trải qua khi. Nghe được một cái già nua cung nhân ca hát. Thanh thanh đau khổ. Tiếc nuối cả đời không có con cái duyên. Chỉ huy sứ nói là tiên đế thời kỳ cung nhân. Nghe nói khi đó hậu cung nữ tử đông đảo. Nghĩ đến đấu rất lợi hại. Thường xuyên sẽ có loại sự tình này. Việt Hoàng hậu phất tay kêu các cung nhân lui ra. Cũng chưa tàng tư. Loại sự tình này các triều hậu cung đều không tiên thấy. Nghe nói Vưu Thái Quý Phi năm đó ghen tị. Không biết giết qua nhiều ít hài tử. Còn từng làm bộ có thai. Dùng để cố sủng. Làm bộ có thai. Diệp Bạch Đinh một đốn. Ở trong cung. Loại sự tình này hẳn là thực không dễ dàng làm được. Việt Hoàng hậu gật đầu. Tự nhiên không dễ dàng. Hơn phân nửa đến tìm một cái chân chính người mang thai tại bên người. Bằng không như thế nào đã lừa gạt ngự y niết mạch. Cho dù nhưng thu mua ngự y. Nếu ngộ ngoài ý muốn tình huống. Tới không phải thu mua ngự y làm sao bây giờ. Còn có hỉ người ăn uống. Trạng thái. Dù sao cũng phải học. Diệp Bạch Đinh. Nhưng trong cung nữ tử muốn có thai. Phải hoàng thượng sủng hạnh. Hoàng thượng một khi sủng hạnh. Không phải có ký lục trong danh sách. Ngự y cũng sẽ chiếu quy củ thỉnh mạch. Tường nhớ kết luận mạch chứng. Lại như thế nào trang không có. Cho người khác phương tiện. Lý là như vậy cái lý. Việt Hoàng hậu nói. Nhưng nếu có người thịnh sủng ở phía trước. Số phận thủ đoạn đều có. Có một số việc cũng liền không như vậy khó làm. Bất quá việc này ta cũng chỉ là tra đồ vật khi ngẫu nhiên khó được biết. Cũng không xác định thật giả. Ấn xóa giảm tàn khuyết ký lục phỏng đoán tới chính là Vưu Quý Phi đã từng có thai. Nhưng hài tử không có thể hảo hảo sinh hạ tới. Rớt, hẳn là 24-25 năm trước sự. Khi đó nàng còn không phải Quý Phi. Tuy chịu tiên đế yêu thích. Cũng còn không có sau lại như vậy như mặt trời ban trưa. Cần đắc dụng loại này phương pháp cố sủng. Sau lại liền không cần thiết. Nàng thịnh sủng lúc sau. Trong cung liền không còn có hài tử sinh ra. Người hỏi cái này. Chính là cùng án tử có quan hệ. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu. Có thể là nghe được lão cung nhân ca hát. Đột nhiên có chút tò mò. Được rồi ngài cũng đừng nói nữa. Ta không hỏi. Thật muốn tra án có yêu cầu. Ta lại đến quấy rầy ngài. Việt Hoàng hậu nhấp miệng. Cười đến như vậy ngoan. Còn không phải phải đi. Ta đây còn sẽ lại tiến cung tới sao? Vậy ngươi nhớ rõ gọi người lại đây Khôn Ninh cung nói một tiếng. Ta cho ngươi lưu thứ tốt. Cảm ơn tiểu càng tỉ tỉ. Hai người cáo từ rời đi. Cửu Nghi Thanh mới hỏi. Mới vừa rồi thật là tâm huyết dâng trào. Cũng không phải. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Chính là cảm giác có chút vi diệu. Không biết vì sao. Liền muốn hỏi một câu. Cảm giác không thể bỏ lỡ cái này điểm. Có cái gì điểm có thể cùng cái này đối chiếu đâu. Hơn 20 năm trước. Vưu Thái Quý Phi giả dựng. Nữ quan Doãn Mộng Thu ở Vưu Thái Quý Phi bên người hầu hạ. Còn có cái gì đâu. Diệp Bạch Đinh đột nhiên trái tim vừa động. Còn có. Tam Hoàng Tử tuổi tác. Cửu Nghi Thanh. Ý của ngươi là. Điểm này thật sự có điểm thiên mã hành không? Cần đến lại nhiều đồ vật bằng chứng mới được. Tạm thời còn khó mà nói. Diệp Bạch Đinh xem hắn. Không bằng ngươi trước vội. Ta chính mình trở về. Cửu Nghi Thanh thật đúng là đi không được. Trừ bỏ Thường Thường lại đây xin chỉ thị sự vụ cấm vệ quân. Án mạng cũng cần hắn ở Hoàng Cung nhiều làm giải điều tra. Chỉ có thể sai khiến một đội người. Đưa Diệp Bạch Đinh trở về. Trở lại Bắc Trấn Phủ Tư. Diệp Bạch Đinh liền đem chính mình quan vào phòng. Lật xem sở hữu trở về hồ sơ. Cha được muốn đồ vật. Trong lòng ý tưởng đích xác có chút ý nghĩ kỳ lạ. Không có bằng chứng không hảo ngôn nói. Nhưng càng lộn, càng tìm, càng tổng kết, hắn càng cảm thấy, chính mình trọng điểm giống như không có tìm lầm. Thật là, thực xảo đâu, án kiện phát triển đến cái này giai đoạn. Thân Khương bên ngoài thăm viếng điều tra, mới nhất tin tức sửa sang lại thành cuốn. Không ngừng đưa hướng Bắc Trấn đỡ tư, Cửu Nghi Thanh nơi đó cũng là. Diệp Bạch Đinh đem án câu trên thư phân loại sửa sang lại hảo. Như có kích phát tân ý tưởng hoặc nghi vấn, khiến cho người tiện thể nhắn đi ra ngoài. Lâu dài tới nay hình thành ăn ý, bọn họ công tác tiến trình đã thành thói quen. Diệp Bạch Đinh ý đồ phân tích án kiện bản thân, tìm được càng nhiều manh mối. Muốn giết một người, tổng phải có động cơ. Hung thủ vì cái gì hành động, vì cái gì ở trong cung to gan như vậy, vì cái gì biết rõ có rất lớn nguy hiểm còn phải làm. Như vậy gấp gáp vội vàng, không có khả năng là tiền lời lớn hơn nguy hiểm. Trước mặt hoàng thượng, trong cung giết người, có thể có cái gì tiền lời? Kia đó là, sợ hãi bí mật sẽ bại lộ. Bí mật bại lộ sẽ đưa tới lớn hơn nữa nguy cơ. Thậm chí thiên tử bạo nộ. Thật khi, sóng thần, hung thủ không thể không động thủ. Nhưng giết người phương pháp lại là cái gì đâu? Hạ rốt cuộc là cái gì độc? Công kích vũ khí rốt cuộc là cái gì? Thiển màu vàng cam khăn thượng huyết là nơi nào tới? Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, trong cung hạ chìa khóa, Cửu Nghi Thanh trở về. Thân Khương cũng đi theo đã trở lại. Ta sợ là khiêng không được. Đến nghỉ một đêm, ngày mai tiếp theo làm. Thân Khương đánh ngáp tiến vào. Nhìn xem thiếu gia nơi này có cái gì tân thu hoạch. Phân tích cái phương hướng. Ngày mai liền bất quá tư tới. Trực tiếp ra bên ngoài bôn. Trước nói hảo, ta hôm nay đến về nhà A, dù sao cũng phải xem một cái ta tức phụ. Diệp Bạch Đinh cũng không vô nghĩa. Dứt khoát nói thẳng, cấp ra một cái muốn mệnh phương hướng. Ta hoài nghi, lần này án mạng, rất có thể cùng Tam Hoàng tử thân thế có quan hệ. Cái gì ngoạn ý nhi? Tam Hoàng tử, thân thế, Thân Khương hoảng sợ. Như thế nào lại cùng hắn nhấc lên quan hệ? Cùng người này nhấc lên quan hệ? Tuyệt đối không chuyện tốt. Diệp Bạch Đinh cho hắn đổ ly trà. Đẩy qua đi. Cho đến hôm nay, chúng ta đã biết Tam Hoàng tử thủ đoạn. Tam Hoàng tử tổ chức. Thậm chí hắn ám địa làm những cái đó sự. Trừ bỏ buôn bán ô hương. Khống chế khoa cử. Quan chức mua bán. Hắn còn thả ra rất nhiều tiếng gió. Nói chính mình là tiên đế Di Châu. Tiềm long thật huyết. Một ngày kia muốn thay đổi hôm nay. Thậm chí công kích đương triều thiên tử phi hoàng thượng huyết mạch. Chính là trưởng công chúa hài tử. Hắn lăn lộn lâu như vậy. Mặc kệ bên ngoài thượng vẫn là ám địa. Mời chào nhân tài vẫn là công kích người khác. Chỉ nói chính mình là tiên đế nhi tử. Hành tam. Chưa bao giờ nhắc tới quá mẹ đẻ. Đúng không? Chẳng những không nhắc tới quá mẹ đẻ, hắn liền chính mình chân thật tuổi cũng không bại lộ, dường như cố ý che giấu, mơ mơ hồ hồ, như thế, Thân Khương cũng cảm giác không thích hợp, phàm là muốn tạo phản, cái nào không phải tự biên tự diễn, hận không thể đem tổ tông 18 bối viết đến rành mạch, làm mọi người thấy rõ ràng, hắn mới là chính thống, hắn mới là hẳn là. Vì cái gì Tam Hoàng tử như vậy điệu thấp? Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Hắn tuổi, khả năng xác định, Cửu Nghi Thanh nghĩ nghĩ. Nói, tiên đế hảo nhan sắc. Đến Vưu Thị sau, dần dần bị hợp lại lạc tâm trí. Sau chuyên sủng thứ nhất người, lại vô nhi nữ dáng thế. Nhưng ở Vưu Thị bị độc sủng phía trước, tiên đế là có rất nhiều nhi nữ. Hảo chút không chưa kịp trường đến đứng hàng tuổi tác. Liền chết non, sau lại trưởng thành, cũng đều ở phe phái đấu tranh chung đã chết. chỉ có Vũ An Đế cái này lại không quyền thế, lại không chỗ dựa. Còn một thân ốm yếu, bị ném tới hoàng gia miếu thờ dưỡng. Không ai nhớ rõ hoàng tử, ngược lại thuận lợi lớn lên, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hậu cung tranh sủng, ám hại lẫn nhau, cặp con nối dõi nhiều có chuyện lạ. Vưu Thái Quý Phi năm đó vì thượng vị, cũng là tinh phong huyết vũ. Nghe nói vài cái cung nhân sinh non, đều là nàng hạ tay. Tiên đế hành tung nhưng cha, đối lập tam hoàng tử đại khái tuổi, hẳn là chính là Vưu Thái Quý Phi, giả dựng giai đoạn trước sau. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì? Nói cách khác, Vưu Thái Quý Phi nói chính mình có thai trước sau. Trong cung từng có những người khác hoài thai, sau sinh non, nhưng cũng có khả năng không phải sinh non, mà là hảo hảo sinh xuống dưới, bị lặng lẽ đưa ra đi, ở nơi khác trưởng thành. Thân Khương tê một tiếng, nhưng sinh hài tử, dù sao cũng phải có động tĩnh đi. Ta mấy ngày này hỏi thăm không ít, đều nói nhưng đau, quỷ môn quan trước đi một đạo, kêu nhưng thảm nhưng dọa người. Đúng vậy, chính là động tĩnh, Diệp Bạch Đinh nói. Vưu Thái Quý Phi đều có thể giả dựng, đã lừa gạt mọi người. Nàng lúc ấy ở trong cung khống chế lực đã không giống bình thường. Có thể không biết người khác trộm dưỡng thai, còn sinh hài tử, liền tính nàng thật sự đại ý, không biết. Trong cung như vậy nhiều cung nhân, thái giám, cung nữ, ngự y, một cái được sủng ái không nhiều như vậy. Quyền thế không như vậy đại nữ nhân, muốn giấu giếm được mọi người. Thuận lợi dưỡng thai sản tử, tựa hồ không quá khả năng. Cửu Nghi Thanh như suy tư gì, đáy mắt một ngưng, kia liền chỉ có thể là. Diệp Bạch Đinh lấy ra một phần sửa sang lại sau hồ sơ công văn, cùng Cửu Nghi Thanh chăm miệng một lời. Năm đó Hạ Giang Nam khi sự, chỉ có thân Khương vẫn cứ ngốc. Cái gì Hạ Giang Nam? Hạ Giang Nam khi nào? Tiên đế Hạ Giang Nam? Không tồi. Bắc Trấn Phủ Tư có chuyên môn hồ sơ phòng, trừ án kiện tự thân, còn có ngoại giới đại sự lục. Diệp Bạch Đinh trong tay có siêu tập đến tương quan hồ sơ công văn. Cửu Nghi Thanh tác nhân bản thân trải qua, đối quá vãng biết được rất nhiều. 24 năm trước, Ngõa Lạt Thế Đại, tập Vương Đình số vương tử chi lực, tề tập biên quan, đốt giết bắt cướp, đại quân tiếp cận, mấy dục lướt qua biên cảnh, sát hướng kinh thành. Lúc ấy triều cục hung hiểm, đủ loại quan lại gián ngôn, tiên đế chính mình cũng dọa, Huệ hậu cung mọi người đi Giang Nam, ngẩn ngơ chính là hơn 3 tháng, quá xong mùa xuân, mới chậm rãi trở về. Này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là, Diệp Bạch Đinh phiên nhặt ra một phần danh sách, các ngươi nhìn xem cái này, thân Khương vừa thấy, khoát, người còn rất tề, tiên đế Hạ Giang Nam. Mang theo sủng phi thực bình thường, huống chi sủng phi còn mang thai, tự cũng sẽ không quên thái hậu, chẳng sợ vì hiếu đạo, không bị người ta nói miệng. Ban Hòa An khi đó liền ở thái hoàng thái hậu bên người hầu hạ, cùng Hạ Giang Nam, lúc ấy vào ở Giang Nam biệt cung, phụ trách sửa chữa và chế tạo hầu hạ, càng là phái quan ở nơi đó Hình Minh Đạt. Hình Minh Đạt cùng Đồng Thị thành thân vừa qua khỏi tam tái. Hai vợ chồng cảm tình được không không biết, tóm lại là ở một chỗ, yêu cầu nội trạch phụ nhân hỗ trợ liên lạc chạy chân sự vụ, cũng đều là nàng tới. Kia một năm, Hàn Ninh Hầu còn trên đời, trong tay có nhất định binh quyền, cùng thái hoàng thái hậu thân cận, xem như hộ bọn họ bình an. Hầu gia ở, phu nhân Đơn Thị liền cũng ở, nhóm người này người phỏng chừng đều nhận thức. Còn có cái kia nữ quan Doãn Mộng Thu, lúc ấy còn trẻ, cũng còn không phải nữ quan, chỉ là cái cung nữ, ở Vưu Thái Quý Phi bên người gần người hầu hạ, này một đám, không đều là bổn án tương quan người. Có một cái không ở, Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay điểm điểm Vưu Thái Quý Phi tên. Thân Khương nháy mắt đã hiểu, Phú Xưởng Công, Cửu Nghi Thanh biết cái này, kia một năm. Vưu Thái Quý Phi bên người đại thái giám họ Mã, là cái lão thái giám, so hiện tại Ban Hòa An đều phải lớn tuổi, chịu không nổi trở về thành trên đường bôn ba mệt nhọc. Chết bệnh, mới có Phú Lực Hành cơ hội. Nói cách khác, Phú Xưởng Công là Vưu Thái Quý Phi năm ấy sau khi trở về. Mới bắt đầu phát lực, đi đến Vưu Thái Quý Phi bên người. Từng bước một, đi đến hiện tại. Đúng vậy, thân Khương sờ cằm, kia còn rất không dễ dàng. Trong cung công công, liền không có dễ đối phó. Phú Lực Hành đủ lợi hại a, Diệp Bạch Đinh tắc nghĩ đến. Cho nên Phú Lực Hành nói cùng Hình Minh Đạt không thân bình thường. Người khác giống như, cũng chưa như vậy ngạnh lý do. Ít nhất ở năm đó thời gian kia đoạn, bọn họ là rất quen thuộc. Từng bước giữ kín như bưng. Có phải hay không lúc ấy phát sinh quá chuyện gì? Mọi người toàn không đề cập tới năm rồi. Là bởi vì cùng cái lý do. Vẫn là khác. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay ấn hồ sơ. Vưu Thái Quý Phi ở cái này giai đoạn vì cố sủng, làm bộ có thai. Nàng là thật sự làm bộ. Vẫn là thật sự có thai. Hồ sơ tin tức nói. Thai nhi chưa đủ tháng liền sinh non. Chỉ có 7 tháng. Rơi xuống đất liền chết non. Chết thật. Vẫn là chết giả. Hài tử là ai sinh? Hình Minh Đạt đối này hay không biết được. Nếu đứa nhỏ này chính là Tam Hoàng tử. Kia Hình Minh Đạt. Có phải hay không biết hết thảy. Là Tam Hoàng tử người. Cửu Nghi Thanh biết hắn suy nghĩ cái gì. Tế tư một lát. Diêu đầu. Không rất giống. Ta xem qua sở hữu thân Khương tra được hồ sơ tư liệu. Cũng tự mình tra quá Hình Minh Đạt cuộc đời. Hắn người này. Đức hạnh thượng có chút vấn đề. Nhưng thoạt nhìn cũng không giống Tam Hoàng tử người. Trên người hắn không có cùng loại đặc thù. Cùng Tam Hoàng tử giao thủ không ngừng một lần. Bọn họ hiểu lắm Tam Hoàng tử bên người đều là một đám người nào. Chịu đựng như thế nào huấn luyện cùng mê hoặc. Đặc biệt Diệp Bạch Đinh đêm đó cùng Tam Hoàng tử giằng co. Mang về tới tin tức. Bọn họ có cái bí mật tập hội. Chính là vì thôi phát nhân tâm đế lệ khí. Phàm là tổ chức có nhất định địa vị người. Phàm là tham dự quá. Ngày thường sinh hoạt thói quen tổng hội phát sinh biến hóa. Nếu Hình Minh Đạt là tiến tính. Không có đột nhiên biến hóa. Điểm này liền thật sự còn nghi vấn. Hắn rất có thể cũng không phải Tam Hoàng tử người. Kia nếu bổn án là vì che giấu Tam Hoàng tử mẹ đẻ. Lẫn lộn sinh ra tin tức. Hắn không phải Tam Hoàng tử người. Vì cái gì muốn chết? Diệp Bạch Đinh mị đuôi mắt. Có lẽ chính là bởi vì. Không phải Tam Hoàng tử người. Mới càng muốn chết. Lâu. Bởi vì đã biết bí mật. Bởi vì có tiết lộ khả năng. Bởi vì khả năng sẽ bị tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Hắn đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Tam Hoàng tử cái này xuất thân. Có phải hay không không thể nói. Dựa. Ngoạn ý nhi này nên không phải là cái giả đi. Thân Khương đột nhiên chụp bàn. Thoạt nhìn là trong cung người mang thai. Hoàng thượng loại. Kỳ thật là cùng nam nhân khác gian díu. Hắn nương chột dạ. Vẫn luôn không dám nói. Còn bỏ nuôi hắn. Chính hắn cũng chột dạ. Có thù oán là có thù oán. Không cam lòng là không cam lòng. Nhưng kỳ thật không đứng được chân. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cần phải thật là có chuyện như vậy. Này Hình Minh Đạt biết năm đó sở hữu hết thảy. Lại không phải nguyện trung thành Tam Hoàng tử người. Kia sớm nên muốn tiêu diệt khẩu a, vì cái gì chờ cho tới hôm nay mới động thủ. Người này rốt cuộc có phải hay không Tam Hoàng tử người a, triền triền nhiễu nhiễu. Như vậy ghê tởm người. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau. Mới vừa rồi thiển than. Cho nên việc này còn nghi vấn. Tạm thời lý không rõ. Cũng không có thể kết luận. Chúng ta cần đến điều tra thăm viếng càng lâu. Tìm được càng nhiều chi tiết bằng chứng. Thân Khương lập tức nhấc tay. Ta tới. Ta ngày mai liền chuyên môn chiếu cái này phương hướng làm. Cũng không tin tìm không ra bọn họ chi gian chân chính quan hệ vì sao. Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương đơn giản công đạo vài câu lưu trình phương hướng. Ba người tầm mắt lại lần nữa trở lại án kiện bản thân. Nếu tồn tại một cái lặng yên không một tiếng động bị mang đi hài tử. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay điểm hồ sơ. Đồng thị năm đó, có từng có thai? Không có. Cửu Nghi Thanh chỉ hướng một người khác danh. Nhưng thật ra vị này Hàn Ninh Hầu phu nhân đơn thị. Năm đó thời gian kia đoạn. Vừa vặn cũng trượt thai. Thân Khương. nhưng người này hiện tại cũng tìm không thấy a, muốn hỏi cũng chưa địa phương hỏi. Diệp Bạch Đinh liền lại hỏi hắn, hôm nay đạt được tin tức nói, ở Hầu Gia Linh Đường Thượng, Đơn Thị cùng Hình Minh Đạt đã từng cãi nhau. Các nàng vì sao quan hệ không tốt? Cái này ta tra qua. Thiếu gia một truyền lời, ta liền đi hỏi. Thân Khương nói là năm đó Hàn Ninh Hầu chết đột nhiên, Đơn Thị không tiếp thu được, hoài nghi hắn bị người khác hại, mới ở Linh Đường Thượng thất thố. Không chỉ có Hình Minh Đạt, nàng cơ hồ vô khác biệt công kích, là cái nam nhân liền mắng. Nhưng xong việc phát hiện thất lễ, trước sau từng cái xin lỗi, lúc sau quan hệ, xem như thường thường. Nàng một cái quả phụ, không hảo cùng ngoại nam có cái gì lui tới. Nhưng muốn nói thù hận, thoạt nhìn không giống có. Nhưng này chỉ là hôm nay tra được đồ vật, tương đối thiển tầng. Ai ngờ những người này có hay không nói dối che lấp. Vẫn là đến hướng thâm tra, tìm được chi tiết bằng chứng, mới có thể chân chính xác định. Ta cảm thấy thiếu gia phía trước nói rất đúng. Thần Khương vuốt cằm, cẩn thận tưởng, này đó án kiện tương quan người, hoặc là trong cung quý nhân, người thông minh, hoặc là tiến cung bái kiến, lúc nào cũng cẩn thận, không dám sai đi một bước phụ nhân. Người trước muốn giết người, khi nào không được, cái gì biện pháp không thể tưởng, thế nào cũng phải làm cho hoàng thượng mặt, người sau liền đi đường đều đến cẩn thận, làm sao dám hạ độc giết người, mặc kệ ai làm chuyện này đều không có lời, sợ còn không phải là mấy người ly tịch, đi ra ngoài về điểm này thời gian, liêu nổi lên năm đó việc, hiện tại trạng huống, vừa lúc bị Hình Minh Đạt đánh vỡ, hoặc nói toạc. Như vậy đại bí mật lại trăm triệu không thể thấy ánh mặt trời. Nguy hiểm rất rõ ràng, nhưng không được lập tức giết người diệt khẩu. Trẻ nhỏ dễ dậy, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, hai mắt có quang, mỉm cười đập vào mắt. Thân Khương gãi gãi cái ót, có điểm không minh bạch. Hắn không phải liền lặp lại vài câu án từ ban đầu. Thiếu gia nhắc nhở qua hắn nói, như thế nào liền trẻ nhỏ dễ dậy? Giống như nhìn thấu cái gì bí mật, đến ra cái gì đại kết luận giống nhau. Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, người nghĩ lại, người vừa mới chính mình nói qua nói. Thân Khương nhắm mắt mặc niệm một lần, vẫn là không phát hiện. Xuân, Cửu Nghi Thanh ánh mắt nhàn nhạt, hung thủ sát Hình Minh Đạt, là vì diệt khẩu, bảo đảm bí mật không tiết. Kia hung thủ bản thân đâu? Hung thủ bản thân, chậm hai chụp. Thân Khương ánh mắt đột nhiên từ mê mang biến thành bừng tỉnh. Tinh quang hiện ra, quyền tạp lòng bàn tay. Ta đã biết, này Hình Minh Đạt có phải hay không tam hoàng tử người không nhất định. Chúng ta còn phải tìm chứng cứ. Nhưng này hung thủ, nhất định là tam hoàng tử người. Nếu sở hữu phỏng đoán không có lầm, bổn án cùng tam hoàng tử thân thế có quan hệ. Ai nhất sốt ruột, ai cần thiết muốn hộ chủ. Thiếu gia rất sớm trước liền suy đoán, tam hoàng tử như vậy có thể lan lộn, cái gì đều dám làm, tin tức tựa hồ còn thực linh thông, sao có thể không có đến từ trong cung duy trì. Lúc này nếu là bắt được hung thủ, chúng ta chẳng phải sẽ biết ai là tam hoàng tử hậu trường. Diệp Bạch Đinh gật đầu, không tồi, quen quyền thế đấu tranh giả, rất nhiều thời điểm thành lập quan hệ dựa vào cũng không phải hữu nghị hoặc huyết thống. Chỉ là thuần túy ích lợi. Nếu tam hoàng tử mẹ đẻ hiện giờ trên đời, kia không cần phải nói, mặc kệ huyết thống vẫn là ích lợi, khẳng định muốn giúp hắn. Nếu mẹ đẻ không ở thế, người khác biết bí mật này, liền sẽ lấy bí mật áp chế củng cố hai bên liên minh. Cũng không biết lần này cá lớn là ai đâu, Thái hoàng thái hậu, Vưu thái quý phi, vẫn là cái gì hiện tại vẫn cứ ẩn ở đáy nước hạ nhân. Này thủy đủ thâm a, điểm này đồ vật Thân Khương vẫn là có thể nhìn ra tới. Cung đấu sao có thể chỉ là chủ tử các nương nương xả đầu hoa. Tất nhiên có quyền thế đấu tranh, truy quyền trục lợi, phục hồi tinh thần lại. Chợt thấy trong phòng tựa hồ an tĩnh lâu lắm, hắn nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Thiếu gia, làm sao vậy, như thế nào nhìn không lớn cao hứng bộ dáng. Không có gì, Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Chỉ là cảm thấy, nếu bổn án căn do như thế, ước chừng liền cùng ta phụ thân sự không có gì quan hệ. Phụ thân quá vãng trải qua rõ ràng. Thời gian này đoạn, cùng những người này hoàn toàn không có giao thoa. Cách 1800 dặm đâu. Kia ở phụ thân qua đời trước, cùng Hình Minh Đạt lần đó gặp mặt, lại là vì cái gì? Cửu Nghi Thanh vỗ vỗ hắn tay. Chứng cứ chưa đủ, chớ có nghĩ nhiều. Chúng ta từng bước một đi phía trước đi chính là, phàm có cái nên làm, tất lưu dấu vết. Bọn họ đã đi rồi rất nhiều bước. Phía trước không hề là hoàn toàn không biết gì cả. Tổng hội thấy sáng ngời ánh mặt trời. Ân, Diệp Bạch Đinh đem chính mình chung trà đẩy cho Cửu Nghi Thanh. Làm hắn hỗ trợ xúc thủy. Nhân cơ hội né tránh hắn tay. Bên cạnh còn có người đâu? Nhiều không tốt. Bên cạnh thân Khương hoàn toàn thấy được hai người vừa mới nắm ở bên nhau tay. Còn thấy được thiếu gia muốn nói lại thôi. Lặng lẽ nhìn hắn một cái ánh mắt. Hôm nay buổi tối hắn ăn khuya sao? Như thế nào cảm thấy có điểm căng? Cái này nháy mắt, hắn hảo tưởng niệm tức phụ. Còn không phải là kéo tay nhỏ sao? Hắn cũng có thể. Khụ, Diệp Bạch Đinh Thanh khụ hai tiếng. Lại nói, đến nay vẫn không tìm được hầu phu nhân đơn thị. Cần đến tiếp tục chú ý, vẫn luôn tìm không thấy. Nàng xảy ra chuyện khả năng tính liền rất lớn. Cửu Nghi Thanh này biết. Ta đã ở trong cung phô võng bài cha. Cấm vệ quân ban đêm cũng ở thay phiên công việc. Hoàng cung lại đại. Một tấc tra soát. Tổng sẽ không tìm không ra tới. Vậy còn thừa người chết trên người miệng vết thương. Cái này gập ghềnh dấu vết rất khó tìm đến đối chiếu vật. Không có vũ khí giết người là cái dạng này. Hiện trường lại không có cùng loại đặc thù hòn đá. Duy nhất có thể tìm được chính là hôm nay có chứa vết máu khăn. Còn có chúng độc rốt cuộc là cái gì? Diệp Bạch Đinh sắc mặt trịnh trọng. Ta ngày mai sẽ không ra cửa. Sẽ đối này đó tiến hành càng nhiều tự hỏi phân tích. Đối chiếu hiện có hồ sơ manh mối. Xem có thể hay không có thu hoạch. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Ta cùng thân Khương mới nhất tra được đồ vật. Cũng sẽ mau chóng đồng bộ cho ngươi. Giống như trước đây. Có bất luận cái gì nhu cầu khó hiểu. Đều nhưng làm người nhanh chóng báo cho. Chúng ta sẽ tra cho ngươi biết được. Ân, Diệp Bạch Đinh cuối cùng nhắc nhở. Ta tổng cảm giác nữ quan Doãn Mộng Thu cũng có chút không thích hợp. Nàng thoạt nhìn thực bình thường. Thoải mái hào phóng đáp lời phối hợp. Nhưng luôn có nói mấy câu nói thoáng có chút. Tỉ như nàng muốn đuổi theo hỏi vụ án kết quả. Hình Minh Đạt nguyên nhân chết thái độ. Nàng chính mình nói là tò mò. Ta lại cảm thấy, nàng khả năng rất muốn biết chút cái gì. Hoặc là vốn dĩ liền biết chút cái gì. Lo lắng có dị, nàng không chỉ có đối trong cung con đường quen thuộc. Còn đối quy củ đắn đo thực ổn. Đã từng ở rất nhiều cung điện hầu hạ quá chủ tử. Cuối cùng lại ai cũng chưa cùng. Từng bước một hướng lên trên bò. Thành độc lập tự chủ nữ quan. Nàng thật sự sau lưng không có bất luận kẻ nào sao. Ngoài cửa sổ cái mõ vang lên 3 tiếng. Đêm khuya tĩnh lặng. 3 người thảo luận xong mấy cái vấn đề nhỏ. Lại vô tân đồ vật. Thân Khương đánh ngáp lên. Ta đây ngày mai liền cường điệu chú ý hơn 20 trước sự. Đặc biệt tiên đế hạ Giang Nam. Tối nay liền về trước. Ân. Diệp Bạch Đinh lấy ra trước đó chuẩn bị tốt lễ vật. Đưa cho thân Khương, cấp tẩu phu nhân mang hảo. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Thân Khương lập tức không mệt nhọc, trong miệng nói ngượng ngùng. Trên tay lại không hàm hồ, nhanh chóng đem đồ vật vớt lại đây. Thiếu gia mới từ trong cung được thưởng, liền phải phân cho ta. Này mặt mũi cấp, tấm tác, muốn ta khẳng định không thể muốn. Này không phải trong nhà còn có tức phụ sao? Tạ thiếu gia ân điển. Ta đi rồi. Hắn ôm đồ vật. Xoay người nhảy ra khỏi phòng. Mau liền bóng dáng đều nhìn không tới. Cửu Nghi Thanh chiều Diệp Bạch Đinh giơ ra bàn tay. Lòng bàn tay chiều thượng. Diệp Bạch Đinh khó hiểu. Ân, ta đâu? Người cái gì? Cửu Nghi Thanh ánh mắt u ám mà lướt qua ngoài cửa sổ. Thân Khương bóng dáng biến mất phương hướng. Hắn đều có lễ vật, vì cái gì ta không có? Diệp Bạch Đinh vô ngữ, lấy đuôi mắt liếc hắn. Hắn thê tử có hỉ, người cũng có. trăm triệu không nghĩ tới. Đường đường cẩm y vệ chỉ huy sứ, không biết xấu hổ lên có thể tới này nông nỗi. Không những không ngượng ngùng, còn thâm đôi mắt, người cũng khinh lại đây. Cho nên A Đinh, muốn cùng ta sinh oa oa sao? Sinh cái giám A, người có thể sinh sao? Còn không phải muốn làm chuyện đó. Không Ngô, đêm đã khuya, A Đinh, người đảo cũng đau lòng ta. Quảng cáo, cách chương.